Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Dòng Nham Ngọc, Hậu Thiên Cảnh, Tiêu Vụ Tràn Ngập, Bao Phủ Dãy Núi, chỉ lộ ra chút ít loáng thoáng hình dáng, cuồn cuộn trong vụ hải, nghe không được bất kỳ côn trùng kêu vang chim hót, ngay cả yêu thú tiếng hô cũng toàn bộ biến mất, này tầm yêu vụ khu, phảng phất cùng phía ngoài là hai cái thế giới loại. Khụ khụ, một đạo hư nhược ho khan thanh âm vang lên. Thanh âm chủ nhân là một thân mặc bạch y thiếu niên. Thiếu niên thần sắc tái nhợt, khóe miệng có một tia máu. Lần này thương thế cũng là có chút phiền phức, Ninh Giang tình huống không thể lạc quan. Thật ra thì thương thế của hắn có ba tầng. Tầng thứ nhất này đây luyện khí cửu trọng tu vi thúc dục viên vương yêu lực. Này cỗ khổng lồ lực lượng đối với thân thể của hắn tạo thành khổng lồ phụ hà. Để cho hắn rất nhiều kinh mạch xuất hiện tổn thương. Tầng thứ hai chính là toàn lực bộc phát thuấn kiếm thuật. Gần cốt nhận lấy hư hao. Tầng thứ ba chính là Trần Vũ đem hắn đánh rớt xuống bờ vực một kích. Không ngừng tạo thành hắn xương vỡ vụn, càng làm được hắn ngũ tạng cũng nhận lấy nội thương nghiêm trọng. Vốn là luyện khí cửu trọng võ giả. Ngũ tạng vững chắc như sắt cứng, có thể tiên thiên cảnh võ giả tiên thiên cương khí quá mức cường đại. Nếu không phải thời khắc mấu chốt Ninh Giang dùng truy phong kiếm đỡ phần lớn uy lực. Chỉ sợ hắn ngũ tạng cũng muốn bị ngạnh xanh xanh đánh rách tả tơi. Tại chỗ chết đi, như vậy thương thế đạt ở người bình thường trên người. Chỉ là xương gầy thống khổ sẽ phải làm cho người ta kêu thảm thiết liên tục. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Có thể Ninh Giang thần sắc không thấy nửa phần dị động. Giống như là không có chuyện gì người giống nhau. So sánh với này đáng sợ gấp trăm lần thống khổ hắn cũng thừa nhận quá. Ý chí của hắn đã sớm không thể phá vỡ. Ta té rớt chỗ này bờ vực. Hình như nghiêu giác, xem ra chỗ này bờ vực. Chính là tại chỗ vị kia tiên thiên cực hạn cường giả tiến vào địa phương. Cho nên ngay cả Trần Vũ cũng không dám đuổi theo, Ninh Giang rõ ràng. Cả yêu vụ khu, có vài chỗ mọi người như cũ dám can đảm tiến vào. Chính là không dám quá mức xâm nhập mà thôi. Có thể cái chỗ này, trên căn bản bị coi là cấm khu. Quá khứ, một vị tiên thiên cực hạn cường giả chính là từ nơi này nơi nghiêu giác nhai tiến vào yêu vụ sơn mạch. Cuối cùng vừa đi không trở về. Trần Vũ hiển nhiên biết Nghiêu Giác Nhai lai lịch, cho nên ở Ninh Giang té rớt bờ vực sau, sẽ không đuổi theo, hắn cũng sợ mình tiến vào liền không về được, hoàn hảo nơi này nhìn không thấy tới yêu thú, nếu không lấy ta hiện tại trạng thái, giữ nhiều lành ít Ninh Giang xem xét tự thân tình huống. Viên vương yêu lực đã tiêu hao hầu như không còn, hắn kinh mạch, gân cốt, ngũ tạng toàn bộ được nghiêm trọng thương thế. Ngay cả đám nửa thực lực cũng phát huy không ra, nếu như lúc này gặp phải cái gì yêu thú, hắn chỉ có thể liều mạng, vận dụng một chút cấm kỵ thủ đoạn, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, kiếp trước kinh lịch. Để cho Ninh Giang vô luận bị vây cái dạng gì cảnh dưới mặt đất, cũng có thể giữ vững bình tĩnh, liền tính nơi này là cửu u địa phủ, hắn cũng không sợ, bốn phía xương trắng mịt mờ. Ngay cả là Ninh Giang nhãn lực, cũng chỉ có thể nhìn rõ quanh thân năm trượng chừng phạm vi. Nữa xa chính là mông lung một mảnh, cái chỗ này, thu hồi tâm tư, Ninh Giang đánh giá đến bờ vực dưới đáy một đạo liệt cốc. Này đạo liệt cốc chỉ có ba thước rộng bao nhiêu, một trượng rất cao, mới vừa dễ dàng đi vào một người. Từ bên trong, nóng rực nóng hổi hơi thở đập vào mặt, đây là lưu hoàng mùi vị. Chẳng lẽ bên trong là nham tương? Ninh Giang trong mắt hiện lên vẻ kinh dị. Hắn đang ở tìm kiếm dòng nham ngọc, mà dòng nham ngọc chuẩn bị điều kiện, chính là nham tương. Hắn người tài cao gan lớn, đi vào, liệt cốc chật hẹp, cũng may Ninh Giang vóc người gầy gò, cũng là có đầy đủ không gian đi lại. Cả con liệt cốc hơi dốc xuống dưới, càng đi bên trong, không khí càng thêm nóng rực. Liền hô hấp cũng cảm nhận được một chút khó khăn. Sau đó không lâu, Ninh Giang đã đi rồi hơn 300 trượng. Lúc này nhiệt độ đến một loại thường nhân khó có thể chịu được trình độ. Ninh Giang lọn tóc đều ở dưới nhiệt độ phát cháy. Tản mát ra mùi khét. hắn cước bộ không ngừng. 400 trượng, 500 trượng, Lưu Hoàng mùi vị càng ngày càng nặng. Thập hữu Tamani chính là nham tương. Mặc dù chung quanh nhiệt độ kéo lên, càng phát ra khó chịu, nhưng Ninh Giang ánh mắt nhưng hưng phấn lên. Mãi cho đến 900 trượng sau, rốt cục, nầy hắc ám liệt cốc phía trước sáng lên tia sáng. Ninh Giang vừa sải bước ra, trước mắt trở nên sáng ngời. Đây là một tấm trăm trượng phương viên không gian, trong lòng đất như cùng một cái đại ao loại. Chẳng qua là này trong hồ, không phải là nước ao. Hơn nữa lửa đỏ nóng hổi nham tương, nhé, nhé, nhé, theo nham tương dưới đáy thỉnh thoảng bốc lên lửa đỏ bọt khí. Lên tới mặt ngoài nổ, dâng lên một luồng nhiệt độ, thành vì cái chỗ này duy nhất thanh âm ni này cả cái địa phương giống như là nóng hổi hỏa lò. Giống nhau, nếu như là người bình thường đến nơi này, chỉ là hô hấp một ngụm, sẽ phải tạo thành đường hô hấp nghiêm trọng bị phòng. Không ra một nén hương, dưỡng khí trong cơ thể máu sẽ chừng đối với, biến thành thây khô, cuối cùng da cũng khô nứt, cả người hóa thành một đống xương khô. Bất quá Ninh Giang nhất định là một võ giả, mặc dù bị trọng thương, nhưng cao như vậy ôn vẫn là có thể ngăn cản. Phúc họa tương y, Trần Vũ, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Ninh Giang ánh mắt nhìn bên trái khoảng cách nham tương ba trượng chừng. Trên tường, khó được lộ ra một chút sắc mặt vui mừng, ảnh ngược khi hắn trong đồng tử, là một mảnh như máu hồng ngọc, dòng nham ngọc, hắn hao hết tâm tư nghĩ muốn tìm kiếm đồ vật, ai có thể nghĩ đến lại sẽ ở Ngưu Giác Nhai phía dưới. Đây là một tấm dòng nham ngọc mỏ, dòng nham ngọc loại này đồ vật, tạo thành đứng lên vô cùng khó khăn, là ngọc mỏ chịu đựng nham tương hòa độc ăn mòn, đã ngoài ngàn năm mới có thể tạo thành. Nhưng là ngọc mỏ không thể khoảng cách nham tương quá gần. Nếu không sẽ gặp hòa tan, cũng không có thể khoảng cách nham tương quá xa, vượt qua ba trượng trở lên, hòa độc liền khó có thể ăn mòn đi vào. Hãy cùng luyện đan một cái đạo lý, hỏa hầu lớn nhỏ rất mấu chốt, một nếu nham tương, hai nếu ngọc mỏ, ba muốn cách ly hợp thích, cuối cùng muốn đã ngoài ngàn năm, đủ loại điều kiện tăng lên. Cho nên khiến cho dòng nham ngọc rất ít thấy. Dĩ nhiên, đối với đại đa số người đến nói, loại này hiếm thấy dòng nham ngọc cũng vô ích nơi. Bởi vì bên trong hỏa độc không thể hấp thu, ai dám hút lấy hỏa độc, chính là nhóm lửa, tự tìm đường chết. Những cửa động này, ở dòng nham ngọc bốn phía, còn có mấy người đen nhánh cửa động. Những cửa động này chậu nước rửa mặt lớn nhỏ, bốn phương thông suốt, không biết thông tới đâu. Ở một chút cửa động quan sát hạ xuống, Ninh Giang phát hiện vài miếng bạc sắc lân giáp. Những thứ này lân giáp, hẳn là ngân giáp xuyên sơn thử. Thì ra là như vậy, chỉ sợ là ngân giáp xuyên sơn thử trong lòng đất ghé qua thời điểm. Đem một hai khối dòng nham ngọc đeo đi ra ngoài, Ninh Giang làm ra phán đoán. Nghiêm xương ảnh mảnh dòng nham ngọc, là một vị võ giả đoạt được. Bây giờ nhìn lại vị kia võ giả hẳn là hay là tại phía ngoài ngẫu nhiên nhặt được. Ngân giáp xuyên sơn thử, thích trong lòng đất sông núi trong ghé qua, sâu nhất có thể mặc đến hơn ngàn trượng địa phương. Có lúc, tiêu vụ sơn mạch võ giả thường xuyên sẽ nhặt được một chút chỉ có trong lòng đất mới có nham thạch. Cũng là bởi vì ngân giáp xuyên sơn thử, hoàn hảo ngân giáp xuyên sơn thử không ở chỗ này, nếu không lấy ta tình huống bây giờ. Còn không nhất định là đối thủ, việc cấp bách, là trước hết đột phá đến hậu thiên cảnh, đến lúc đó liền có thể mượn dòng nham ngọc, tu luyện đại nhật lưu ly kim thân, nếu có đại nhật lưu ly kim thân. Ta hôm nay cũng không trở thành chật vật như vậy, đối với Ninh Giang mà nói. Việc cấp bách chính là tăng thực lực lên, cái thế giới này, thực lực là duy nhất có thể dựa đồ vật, nơi này vừa lúc là một chỗ có thể bế quan địa phương. Ninh Giang khoanh chân ngồi xuống, theo chữ vật giới chỉ lấy ra thuần nguyên quả đỏ lòm như máu, vừa xuất hiện, liền tản mát ra cuồn cuộn tinh thuần nguyên khí, mặc dù không bằng thành thục cái kia viên, nhưng đột phá hậu thiên cảnh, hẳn là không khó, lập tức Ninh Giang, cũng không còn thời gian khôi phục thân thể thương thế, mặc dù đau nhức không ngừng, có thể hắn hoàn toàn không thèm để ý. hé miệng, này viên quả đấm lớn nhỏ thuần nguyên quả, bị hắn vài hớp nuốt vào, thịt quả ngọt, tiến vào trong bụng, nhất thời trong lúc, một cỗ khổng lồ nguyên khí tràn ngập toàn thân, này cỗ nguyên khí cơ hồ muốn đem Ninh Giang thân thể chống đỡ bảo. Thuần nguyên quả, một loại cũng là hậu thiên cảnh cường giả mới có thể phục dụng. Nuốt, Ninh Giang không thèm để ý chút nào. Hắn tu luyện chính là thôn thiên ma công. Bên trong đan điền chừng ba khí toàn. Giờ phút này toàn lực thúc dục. Nếu tinh vân xoay tròn, thần bí thâm thúy, khổng lồ nguyên khí bị hắn nhanh chóng cắn nuốt, hóa thành cuồn cuộn chân khí. Trong khoảnh khắc, hắn toàn thân hơi thở phồng lên. Kế tiếp kéo lên, nửa ngày trời sau, Ninh Giang chính thức bước chân vào luyện khí thứ thất trọng. Luyện khí hóa cương, này nửa ngày thời gian, đính đến trên hắn nửa tháng khổ tu, mà hết thảy này còn xa xa không có đình chỉ. Ninh Giang hơi thở như cũ ở kéo lên, bên trong đan điền, chân khí càng thêm cô đọng, tựa như cây bông ở hướng khối sắt tiến hóa, chất lượng phát sinh khổng lồ thay đổi. Cùng lúc đó, hắn ba khí toàn càng lúc chân thật, theo khí thể hóa thành chất lỏng, hướng thủy qua thay đổi. Thời gian trôi qua, theo luyện khí thứ thấp trọng đến hậu thiên cảnh, so với đột phá thứ thấp trọng khó khăn gấp 10 lần cũng không dừng lại. Liên tiếp mấy ngày, Ninh Giang đều ở tu luyện, cho đến ngày thứ ba buổi tối, thiếu chút nữa, Ninh Giang trong lòng ở gieo hò, hơi thở của hắn đã đạt đến đỉnh, nhưng là giờ phút này, chỗ hắn cho vô cùng lúng túng một bước. Khoảng cách hậu thiên cảnh chỉ kém nửa bước, chỉ nửa bước tiến vào, còn có chỉ nửa bước ở bên ngoài, thuần nguyên quả, lại không thể để cho hắn đột phá, ta chính là xem nhẹ thôn thiên ma công, Ninh Giang thầm nghĩ. Thôn thiên ma công môn công pháp này ở cường đại đồng thời, mỗi tăng lên một trọng cảnh giới, cần có chân khí cũng nhiều hơn, này một viên thuần nguyên quả nếu cho người khác, đạt tới hậu thiên cảnh dư giả. Nhưng là hắn cũng không đủ, hắn bước vào hậu thiên cảnh cần có nguyên khí, ít nhất là người khác gấp 10 lần. Hôm nay, ta tất vào hậu thiên, một đống lớn nguyên thạch bị Ninh Giang lấy đi ra ngoài. Ninh Giang toàn thân lỗ chân lông mở ra, thôn thiên ma không thúc dục đến mức tận cùng. Hắn giống như là một cái hắc động, kinh hút bỏ uống, bàng bạc nguyên khí xông vào trong cơ thể hắn, như vậy điên cuồng cắn nuốt. Khiến cho trong cơ thể hắn vốn là bị hao tổn kinh mạch. Rối rít gãy lìa, có thể hắn đã bất kể nhiều như vậy. Không vào hậu thiên, hắn tuyệt không bỏ qua. Không thành công thì thành nhân. Thôn thiên ma không bá đạo nơi. Ở chỗ này cũng thể hiện đi ra ngoài. Giống như tầm thường công pháp. Cắn nuốt nguyên khí sau. Chỉ có thể ở trong kinh mạch vận hành. Có thể Ninh Giang kinh mạch gãy lìa. Như cũ chút nào không ảnh hưởng. Thân thể của hắn mỗi một tấc huyết nhục, cũng có thể vận hành nguyên khí, đưa vào đan điền, phốc suy, đột nhiên, bả vai hắn nơi một khối huyết nhục nổ tung, máu tươi lâm ly, sâu thấy xương, không chỉ là kinh mạch, giờ phút này ngay cả máu thịt của hắn cũng bắt đầu không chịu nổi. Hắn tựa như một cái bình tử, nhận chịu vượt xa thân bình dung lượng, tự nhiên muốn rạn nứt, kế tiếp, ngắn ngủn trong nửa canh giờ. Trên người hắn chừng mười mấy nơi huyết nhục nổ tung, nhưng hắn chính là giống như là tượng Phật giống nhau. Không cần đau nhức, sắc mặt bình tĩnh, phá, rốt cục, Ninh Giang một tiếng quát lên. Hơi thở của hắn đột nhiên kéo lên tới cực điểm, giống như là nước sôi hướng đáp, núi lửa bộc phát, phóng lên cao, oanh. Giờ khắc này, Ninh Giang toàn thân y phục bay phất phới, đầu đầy tóc đen tung bay. Cường thịnh hơi thở, theo trên người hắn nở rộ ra, hóa thành một cổ cuồng bạo cụ phong, quét qua bốn phía, tùy theo, hắn nhắm trong mắt trở nên mở ra, tinh mang lóe lên, hơi thở so với trước cường đại gấp 10 lần cũng không dừng lại. Hậu thiên cảnh, rốt cuộc thành công, hết chương.